Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 106 của bộ truyện tiên hiệp Huyền Huyền. Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dung Nhi, nguồn với băng đàn.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đường Phong đã khôi phục hoàn toàn. Sở dĩ còn ở lại chỗ này là vì ba người đệ tử Thiên Tú bị thương rất nặng. Nhất là người bị đoạn mất một cánh tay. Mặc dù có Mạc Lưu Tô dùng cương khí trị liệu cho nàng, cũng không cách nào trị khỏi được miệng vết thương, cho nên còn phải mất một khoảng thời gian điều trị mới được. Không nghĩ đến, bọn người Bạch Tố Y cũng đã tới. Mọi người gặp mặt nhau, Mạc Lưu Tô nhào vào lòng Lâm Nhược Diên khóc lóc một trận, làm cho Đường Phong cảm thấy đau xót trong lòng. Mạc Lưu Tô ủy khuất rất nhiều. Thời điểm nhìn thấy Đường Phong đã phát tiết một ít cảm xúc. Dù sao nam nữ khác biệt, không thể nào mà ôm hắn khóc. Mà trong đó Lâm Nhược Diên thì lại bất đồng. Đối với Mạc Lưu Tô thì Lâm Nhược Diên vừa là thầy, vừa là mẹ. Mạc Lưu Tô hoàn toàn có thể giải phóng toàn bộ tâm tình mình. Mọi người an ủi một hồi. Lúc này Mạc Lưu Tô mới định chỉ nỉ non thúc thích. Đôi mắt sưng đỏ có chút tự trách. Là Lưu Tô sai. Nếu không phải con dẫn các nàng ra ngoài, sự thúc cũng sẽ không chết. Đồ ngốc! Lâm Nhược Diên an ủi. Người chết thì không thể sống lại. Phòng Nhi cũng báo thù cho nàng rồi. Nàng ở dưới suối vàng biết được, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Nếu như thực lực của con mạnh hơn một chút, cũng không xảy ra chuyện như thế này đâu. Trải qua sự việc lần này, Mạc Lưu Tô cũng đã nhận một đả kích không nhỏ. Lâm Nhược Diên nhìn nàng một cái, có chút ngoài ý muốn. Không phải nha đầu ngươi không thích tu luyện sao? Mạc Lưu Tô nhẹ nhàng gật đầu. Trước kia nàng không thích tu luyện, đem tất cả hứng thú đặt vào luyện dược. Nhưng trải qua chuyện lần này, nàng đã minh bạch. Nếu bản thân không có thực lực tự bảo vệ mình, cho dù mình có hứng thú với luyện dược, cũng sẽ không đi tới đâu. Không nói có rất nhiều dược liệu cần phải mua, còn có những loại thiên tài địa bảo. Nếu không có thực lực, biết đi đâu mà tìm. Tốt, tốt rồi. Lâm Nhược Diên mừng rỡ vạn phần. Đúng lúc này, có vài đệ tử địa giai kích động từ bên ngoài chạy tới. Một người chạy sau cùng hô lên. Chậm một chút đi, các người phải cẩn thận một chút chứ. Đừng chạy quá nhanh, coi chừng vấp té đó. Có chuyện gì? Bạch Tố Y nghi hoặc nhìn ra bên ngoài. Mấy người đệ tử này cười hì hì nhìn Bạch Tố Y nói. Bạch sư tỷ à, chúng ta tìm được trong Nhất Đao môn không ít thứ tốt. Ngươi nhìn xem đây là thứ gì? Nàng cũng không nói đó là vật gì, mà cố tình lấp lửng để thu hút sự chú ý của mọi người. Nhìn thần sắc trên mặt nàng, tự nhiên biết đó nhất định là đồ tốt. Ngày sau đó có ba đệ tử thực lực địa giai đang hợp sức mang một thứ gì đi đến. Thực lực địa giai rất cường đại, nhưng các nàng dù sao cũng là nữ tử, khí lực không bằng nam nhân. Cho nên dùng hết sức để mang đến. Mọi người nhìn qua, phát hiện các nàng đang mang một khối tảng đá cổ xưa không ánh sáng. Tảng đá tròn vo, lớn nhỏ chừng 3-4 chậu rửa mặt, bề ngoài gồ ghề đầy lỗ hổng. Theo lý thuyết, một tảng đá có thể tích không quá lớn như vậy, cũng không cần đến ba địa giai phải dùng hết sức nâng lên. Nhưng lúc này các nàng đặt tảng đá xuống đất, mặt đất rung lên một chút. Mọi người lập tức minh bạch, sức nặng của tảng đá này không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Hai mắt Đường Phong sáng lên, giống như sói đói tìm được thức ăn trong đống tuyết, thân hình lao tới bên chỗ tảng đá. Một khối lớn như vậy ư? Bạch Tú Y giật mình vạn phần. Mấy trưởng lão khác cũng vây quanh tảng đá. Lâm Nhật Diên thò tay cảm thụ một chút, cảm thấy trong viên đá tản ra một chút hàn ý. Tông chủ, đây là thiên ngoại vận thạch trong truyền thuyết, có đúng hay không? Một người trong số ba người mang tả đá đến mở miệng hỏi. Bạch Tố Y cũng không trả lời. Đường Phong mặt mày hớn hở nhào vào tảng đá ôm lấy nó rồi nói. Đây là của ta nha. Mấy vị trưởng lão dở khóc dở cười. Lâm Nhược Diên nói. Tốt tốt, đây là của ngươi. Lần này Phong Nhi lập công lớn cho Thiên Tú. Ngươi muốn cái gì ta cũng sẽ cho ngươi. Mạc Lưu Tô ở một bên cười không ngậm được miệng. Đường Phong hiện tại đã không còn bộ dáng hung thần ác sát như lúc trước, mà giống như hài tử đang ôm món đồ chơi ưa thích của mình vậy. Bạch Tố Y cũng mỉm cười nói, Phong Nhi đúng là người biết hàng, đây là một khối thiên ngoại thiên thạch. Bất quá một khối lớn như vậy rất ít khi nhìn thấy. Hơn nữa đây là nguyên thạch, chỉ cần để luyện một phen sẽ thành thiên ngoại vận thạch chính thức. Một khối lớn như vậy để luyện ra hơn 10 cân thiên ngoại vận thạch là không thành vấn đề. Nghe đồn trên thế gian có rất nhiều thiên ngoại thiên thạch, nhưng sau khi rơi xuống mặt đất đều giống một tảng đá bình thường mà thôi. Mà Nhất Đạo Môn tìm được một khối lớn như vậy là rất hiếm. Thiên ngoại vận thạch bản thân cứng rắn vô cùng, nếu dùng để chế tạo vũ khí chỉ cần tìm một công tượng có tay nghề cao, bất luận thế nào cũng sẽ luyện ra một thanh vũ khí đẳng cấp thiên binh. Trong thập đại thần binh và vô số vũ khí khác, thời điểm luyện chế đều thêm thiên ngoại vận thạch vào. Đường Phong mừng rỡ, đồng thời nhìn không được kiểm tra trong trí nhớ của Liệu Trần Phong một chút. Hắn tìm được xuất xứ của khối thiên ngoại vận thạch này, không ngờ đồ vật như vậy đã có lịch sử vài chục năm. Vài chục năm trước, một thiên ngoại vận thạch có khi thế hủy thiên diệt địa, rơi xuống phạm vi bên ngoài Nhất Đào Môn 30 dặm, biến mảnh đất kia thành một hố sâu cực lớn. Thành trì cùng thôn trang chung quanh đều bị ảnh hưởng, phòng ốc kiến trúc không bền vững sụp đổ không ít. Càng không may là người chết trong sự cố đó cũng không ít. Người của Nhất Đào Môn mang đến một mảnh vỡ trong đó quay về tông môn, đã từng tìm công tượng đại sư để luyện chế thành thần binh lợi khí. Nhưng trên thế giới này, đại sư có thể luyện chế thiên ngoại vận thạch thành vũ khí rất ít. Nhất Đào Môn tìm nhiều năm như vậy mà vẫn không tìm được, cuối cùng bất đắc dĩ lưu lại, chờ tìm được người rồi tính sau. Lại không nghĩ đến thẳng cho tới hôm nay, bà bối này vẫn nằm phủ bụi trong Nhất Đào Môn vì không tìm được người rèn nó. Hôm nay liền tiện nghi cho Đường Phong. Đường Phong lấy một chút ít truyền thừa trong thiên công đồ phổ, đều cần đại lượng khoáng thạch trân quý. Chẳng hạn như nguyệt tích, kim tinh thập ma, vân vân, đều là những loại kim loại hiếm. Khoáng thạch trân quý làm cho Đường Phong cảm thấy lực bất tòng tâm. Không trông mong là mình sẽ thu thập đủ, nhưng không nghĩ đến hôm nay lại tìm được một khối thiên ngoại thiên thạch. Ngày sau, cho thứ nương dùng cương khí thiêu đốt dung luyện một phen. Đây là hơn 10 cân thiên ngoại vận thạch. Nếu xuất ra bán, trong nháy mắt, Đường Phong trở thành phú khả địch quốc. Lần diệt môn này kiếm lợi thật lớn. Không chỉ như vậy, Đường Phong từ trong trí nhớ của Liệu Trần Phong tìm được kho hàng cất chứa rất nhiều bách luyện thép tinh, bách luyện thiết khóa, còn có vô số mỏ thiết và các loại khoáng thạch. Một môn phái cất chứa, không nghĩ cũng biết giàu tới cỡ nào. Muốn luyện chế ra ám khí và cơ quan thú trong thiên công đồ phổ, không đơn giản chỉ cần khoáng thạch trân quý, tiêu hao khoáng thạch bình thường cũng rất lớn. Phong Nhi, còn cần thứ này để làm gì? Lâm Nhược Diên tò mò hỏi. Bí mật. Đường Phong cười hắc hắc. Bí mật về thiên công đồ phổ, càng ít người biết càng tốt, nếu không sẽ dễ dẫn đến họa sát thân. Lâm Nhược Diên oán trách, liếc nhìn hắn một cái. Ai, xú tiểu tử à, đủ lông đủ cánh rồi. Vậy người mang thứ này đi bằng cách nào đây? Ta tự nhiên có biện pháp. Đường Phong tranh thủ thời gian thoát ra cửa, lưu lại một câu. Ta đi cướp sạch nhà kho của Nhất Đao Môn đây. Nhìn bóng lưng Đường Phong biến mất, Bạch Tố Y cùng mấy vị trưởng lão mỉm cười và lắc đầu. Phong Nhi vẫn là một tiểu hài tử nha. Linh Khiếp Nhàn cười ngọt ngào, cũng chạy theo Đường Phong vừa biến mất. Trong Nhất Đào Môn, hiện giờ đều là người của Thiên Tú, hơn ngàn người phân tán ở các nơi, tìm kiếm toàn bộ Nhất Đào Môn, tìm các loại dụng cụ trân quý, tranh chữ và ngân phiếu do nhân viên thu chi chưa kịp mang theo. Vàng bạc châu báu được chất thành một tòa núi nhỏ. Thiên Tú so sánh với Nhất Đào Môn thì chẳng khác nào phú ông và ăn mày. Cũng khó trách, phạm vi thế lực của Nhất Đào Môn trải dài ngàn dặm, mỗi năm các thành trì và thế lực cống nạp không ít. Hơn nữa sản nghiệp kinh doanh của Nhất Đào Môn nhiều vô số, tích lũy nhiều năm như vậy, tự nhiên có được số tài phú vô cùng lớn. Ngược lại Thiên Tú Tông, trước khi có Đường Phong ngang trời xuất thế, các nàng đều đóng cửa tu luyện, không tiếp xúc với bên ngoài, cũng không kinh doanh gì. Mỗi năm Thiên Tú kiếm tiền nhờ vào người bên ngoài đến du ngoạn, còn lại không có cách kiếm tiền nào khác. Tuy nói lên đuôi kiếm ăn, Thiên Tú chiếm thiên thời địa lợi, sau lưng chính là Khúc Đình Sơn. nhưng ai dám xâm nhập Khúc Đình Sơn để tầm bảo chứ? Đệ tử Thiên Tú đi dạo bên ngoài Khúc Đình Sơn, thảo dược và khoáng thạch sớm đã bị hai mất không còn một mảnh. Hai năm qua, Thiên Tú bắt đầu trưởng quản các thành trì trong vòng ngàn dặm, thu được không ít. Lúc này mới có thể duy trì sự phát triển của Thiên Tú Tông hiện tại. Thời điểm đệ tử Nhất Đạo Môn chạy trốn tư tán ra ngoài, mang theo không ít thứ quý giá. Nhưng đây chẳng qua là một phần rất ít thôi. Những thứ còn lại đều bị đệ tử Thiên Tú đóng gói chuẩn bị mang đi. Dược liệu quý hiếm cũng không tránh được tuệ nhãn của đám đệ tử Thiên Tú. Dưới sự chủ trì của Thiết Lạc Hồng, những dược liệu này được phân loại và chất đóng cùng một chỗ. Mà địa phương Đường Phong muốn đi càng không ai hỏi đến, bởi vì những thứ khoáng thạch kia nặng muốn chết. Ai không có việc gì thời điểm chạy trốn mang khoáng thạch theo để làm gì? Nếu không phải vì nguyên nhân này, khối thiên ngoại thiên thạch cực lớn kia sớm đã bị đệ tử Nhất Đạo Môn mang đi. Đi vào nơi cất chứa khoáng thạch của Nhất Đạo Môn, Đường Phong mở đại môn nặng nề ra, lập tức bị khoáng thạch trong phòng làm cho sừng sờ. Nhiều lắm, chẳng những đủ loại khoáng thạch, còn có vô số đạo kiếm tốt được cất chứa trong kho. Đường Phong không nhìn những vũ khí kia, hắn không ngừng bỏ khoáng thạch vào mị ảnh không gian, luôn miệng nói: "Của ta, tất cả đều là của ta hết." Linh Khiếp Nhàn liếc nhìn Đường Phong, nàng phát hiện Phong ca ca hiện tại rất giống thần giữ cửa. Suốt 3 ngày thời gian, toàn bộ Nhất Đạo Môn bị đệ tử Thiên Tú lật tung lên, xác định không bỏ sót thứ gì mới dừng lại. Hơn 1.000 người vác trên lưng, cầm trên tay, hai bên bờ vai treo rất nhiều bao lớn bao nhỏ, mặt mày cả đám rất hớn hở. Những vũ khí kia cuối cùng cũng không bỏ sót. Dù sao lúc này Thiên Tú phát triển rất nhanh, có rất nhiều đệ tử gia nhập. Những đệ tử này đều không có vũ khí, mang về phân phát cho các nàng cũng rất tốt. Mọi người tụ tập trước cửa của Nhất Đạo Môn, ngoại trừ Bạch Tú Y cùng mấy vị trưởng lão thân phận đặc thù, không tiện mang vác những vật này. Trên người những người khác đều muôn màu muôn vẻ. Đường Phong quay đầu nhìn lại Nhất Đạo Môn một cái, khẽ thở dài. "Sư đệ à, làm sao vậy?" Mạc Lưu Tô nhẹ giọng hỏi. "À, ta nghĩ, lúc trước diệt cử kiếm môn, nếu có thể nào cướp sạch cử kiếm môn một phen, chỉ sợ không ít hơn lần này bao nhiêu." Đường Phong có chút tiếc hận. Vừa dứt lời đã bị Lâm Nhược Diên xị thẳng vào trán. "Không được nghĩ đến những chuyện này, làm như vậy rất vô nhân đạo. Nếu không phải Nhất Đạo Môn cùng cử kiếm môn quá phận, chúng ta trêu chọc bọn họ làm gì?" "Ta biết rồi." Đường Phong gật đầu liên tục, hắn sợ nhất là cô thuyết giáo. "Người không phạm ta, ta không phạm người." Lâm Nhược Diên sợ hắn lại nói đến cái gì trạm thảo trừ căn, tranh thủ nói: "Nếu như người phạm ta, lễ nhượng 3 phần. Đường Phong rung đùi đắc ý. "Người còn phạm ta, ta nhìn người tái phạm nữa." Vừa nói tới đây, xếp tay thành lưỡi đao chém xuống nói: "Trạm thảo trừ căn." Lâm Nhược Diên nghĩ thầm, mình nói lời vô ích rồi, kết quả vẫn là nhổ cỏ tận gốc. Bất quá đây cũng là một cách giải quyết vấn đề. Nữ nhân thường nhu nhược, mà Đường Phong thì rất cường ngạnh. Nhưng không thể phủ nhận, trên thế giới này có rất nhiều người không biết điều. Nếu người không làm cho hắn sợ, hắn sẽ dây dưa không dứt. Cũng giống như lần này, nếu không phải Đường Phong cường ngạnh, Nhất Đạo Môn sẽ khi dễ các nàng. Cho nên nói, hoặc là không trêu chọc tiểu nhân, nếu đã trêu chọc, nhất định phải dùng thủ đoạn lôi đình diệt sát. "Tốt rồi, Phong Nhi nói đúng." Bạch Tố Y che chở cho Đường Phong. "Không nói chuyện này nữa, chúng ta trở về thôi." Tông chủ vùng tay lên, đi đầu dẫn đường. 1.000 đệ tử Thiên Tú theo sát phía sau. Yến gầy biến thành mập béo. Đây là tràng cảnh rất hoành tráng. Một mình Đường Phong đại nam nhân đi giữa một đoàn nữ nhân. Hương khí từ đám nữ đệ tử Thiên Tú lượn lờ, quả thật là khiến nhiều người ao ước. Danh vọng của Đường Phong trong Thiên Tú lên cao như mặt trời ban trưa. Trên đường trở về, có mấy mỹ nữ chạy đến bên cạnh hắn nói chuyện phím, mà bọn người Bạch Tố Y cũng chỉ đứng một bên cười trộm không nói. Cũng không khó hiểu khi những sư tỷ sư muội này nhiệt tình như vậy, trêu chọc Đường Phong mặt mũi đỏ bừng. Lại nói da mặt Đường Phong cũng không tệ, bởi đủ loại nguyên nhân nên phải đi dạo kỹ viện đùa giỡn với các cô gái. Nhưng tình huống hiện tại không giống, sư tỷ sư muội nhiều lắm, Đường Phong có chút chịu không được, hơn nữa trên mặt người ta tươi cười chào đón, ánh mắt sùng bái nhu tình. Không lẽ Đường Phong đuổi người ta đi? Đúng là rất khó xử nha. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Lưu Tô cũng đỏ lên. Cả gan lấy một tay khoác vào tay Đường Phong, một mực bên cạnh hắn. Lúc này đám đệ tử Thiên Tú mới dừng lại. Linh Kiếp Nhan đứng bên cạnh rất tức giận. Nhìn thấy bộ ngực no đủ của Mạc Lưu Tô dán vào cùi chỏ của Đường Phong, lại cúi đầu nhìn xuống của mình, tức giận một hồi. Một cước đã bay hòn đá ven đường, nghĩ thầm. Ha, đợi bổn cô nương hấp thu các loại tinh hồn vũ mị xong, còn sợ không câu dẫn chết người sao? Một đám nhân mã Thiên Tú Tông đi đến. Thời điểm đi ngang qua các thành trì, người trong thành đều nhìn các nàng với ánh mắt thèm thuồng. Nhiều mỹ nữ lắm, 1000 nữ nhân nha. Không ít tiểu mỹ nhân thiên tư tuyệt sắc, làm cho không ít nam nhân nhìn theo. Hơn nữa đệ tử Thiên Tú Tông đều đã tu luyện qua. Thực lực mỗi người đều đạt tới huyền giai. Bản thân mỗi người có một loại khí chất siêu phàm thoát tục, làm cho các nàng càng thêm hấp dẫn. Mà Đường Phong lại là thanh gươm giữa rừng hoa. Giữa một đống nữ nhân xuất chúng như vậy, rất dễ làm cho người ta chú ý. Trong ánh mắt của những nam nhân kia, nhìn hắn tràn đầy hâm mộ cùng ghen ghét. Tuy mỹ nhân giữa đường, cũng có không ít người kinh ngạc. Bởi vì trên mặt những nữ nhân đều đeo đao đeo kiếm và các loại vũ khí. Mỗi người cầm theo một ít bao lớn bao nhỏ, để cho những người không biết chân tướng, còn tưởng rằng những người này chính là những nữ mã phỉ vừa hành hung gây án xong. Trên đường trở về, tin đồn về huyết ma Đường Phong nhiều vô số. Nghe đồn huyết ma Đường Phong tái xuất giang hồ, làm săn làm bậy. Sau khi diệt sát Cử Kiếm Môn, đại náo Lưu Vân Tông của Tứ Tông, lần này tiếp phiên Nhất Đạo Môn. Môn chủ Nhất Đạo Môn và 6 vị thiên gia trưởng lão đều bị Đường Phong hạ sát tàn nhẫn. Những cao nhân tiền bối đến chúc mừng cũng có 4 vị thiên giai cao thủ chết oan, đệ tử Nhất Đạo Môn tổn thất thảm trọng. Trong lúc nhất thời, giang hồ biến sắc, Đường Phong trở thành một đại ma đầu cùng hung cực ác. Những tin tức này đương nhiên từ trong miệng những đệ tử Nhất Đạo Môn đào tẩu rồi truyền ra. Tổng môn bọn hắn bị hủy, trường bối và đồng môn bị giết, oán khí trong lòng khó tiêu. Bản thân mình thì vô vọng báo thù, chỉ có thể dùng phương thức này phát tiết lửa giận trong lòng. Những tin tức này rơi vào trong tai những người không biết rõ chân tướng, hương vị cũng thay đổi. Bọn hắn không biết Đường Phong vì sao lại đổ sát Nhất Đạo Môn, chỉ biết là rất nhiều người của Nhất Đạo Môn chết trong tay Đường Phong. Thời gian vài ngày ngắn ngủi, tin tức này đã truyền đi khắp một nửa Lý Đường Đế Quốc. Một ít tông môn và thế lực có tinh thần trượng nghĩa hay là người có giao tình với Nhất Đạo Môn đã kêu gào liên hợp lại bắt đại ma đầu về quy án. Nhất là thế lực của 4 thiên gia cao thủ đến Nhất Đạo Môn chúc mừng đã bị giết. 4 người này đều là thực lực trung kiên của tông môn. Đường Phong giết bọn họ, bổn tông này làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Có thể nói tin tức hiện tại rất bất lợi cho Đường Phong. Thành danh của hắn xấu đi triệt để, đoán chừng sau này ra khỏi cửa, nói ra tên mình sẽ đưa đến rất nhiều phiền toái. Đối với tình huống hiện tại, Đường Phong muốn thoát ly quan hệ với Thiên Tú. Dù sao lần trước nháo sự ở Lưu Vân Tông cũng giải quyết như vậy. Nhưng Bạch Tú Y và các trưởng lão khác đều không đồng ý. Thiên Tú Tông thiếu nợ Đường Phong rất nhiều. 2 năm qua, Thiên Tú Tông trải qua không biết bao nhiêu lần lâm vào nguy cơ diệt môn. Đều là một mình Đường Phong đứng ra ngăn cản dông bão, đuổi giết tận lũ đạo chích kia. Lần trước là Thang Phi Tiếu cùng Đoàn Thất Xích hợp lực bài xích, kiên trì muốn Thiên Tú vạch rõ giới hạn với Đường Phong. Còn lần này, Bạch Tú Y không muốn làm như vậy. Nếu quả thật làm như vậy, về sau nàng làm sao dám đối mặt với Đường Phong? Làm sao đối mặt với Tuyết Nữ? Thiên Tú Tông không phải là tiểu nhân qua sông đoạn cầu. Dù là nữ nhân cũng không thể nào gánh vác nổi tội danh này. Bạch Tú Y ra lệnh cho các đệ tử phân tán thành top 5, top 3, tìm những người thuyết thư trong các quán trà, tử quán trong thành, bỏ ra chút tiền, nhờ những người này nói rõ chân tướng sự việc, dẹp yên những lời đồn bất lợi đối với Đường Phong. Muốn cho những người hiếu kỳ xem náo nhiệt biết rõ vì sao Đường Phong lại đổ sát Nhất Đạo Môn. Nếu mọi chuyện chiếm được xử lý, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Một phương diện khác, Bạch Tú Y rất cường ngạnh, tuyên bố với ngoại nhân Đường Phong chính là đệ tử của Thiên Tú. Ai dám gây bất lợi đối với đệ tử Thiên Tú, Cử Kiếm Môn và Nhất Đạo Môn chính là tấm gương. Nếu dám làm thì phải dám chịu diệt môn. Bạch Tú Y không nói thẳng, nhưng chính là ý này. Tin tức này truyền đi, trên giang hồ lập tức nổi sóng, không ít người trách cứ Thiên Tú Tông quá mức hung hăng càn quấy, chỉ là một môn phái nữ tử, hạ đức hạ năng mà dám điên cuồng như vậy. Người khác dám khi dễ môn hạ đệ tử của ngươi, ngươi sẽ diệt môn người ta. Đây quả thật là quá bá đạo. Môn hạ đệ tử của ngươi hành tẩu trên giang hồ và chạm đôi chút là chuyện tất nhiên. Nhiều lắm là ngươi đối lý, bồi thường một chút cho đối phương là xong chuyện. Nhưng bọn hắn chỉ là nói cho sướng miệng. Từ cách nói và cách làm của Thiên Tú vừa rồi, quả thật bọn hắn phải nhìn mặt mũi Thiên Tú một chút. Bọn hắn quả thật không dám có can đảm trêu chọc. Không cần phải nói, trước diệt Cử Kiếm môn, sau hủy Nhất Đạo môn, hai môn phái này chính là tấm gương tốt nhất. Tuy rất nhiều căm tức Thiên Tú, thế nhưng vẫn có nhiều người vỗ tay khen hay. Thiên Tú Tông có thể che chở môn hạ đệ tử, dùng thủ đoạn cường ngạnh để bảo vệ giữ gìn danh tiết cho đệ tử, tự nhiên được không ít nữ tử hưởng ứng, ủng hộ. Dù sao Thiên Tú cũng không giống môn phái khác, đây là môn phái của nữ tử. Nếu đệ tử môn phái khác có ma sát với nhau, cùng lắm bản thân chịu chút thiệt thòi. Nhưng là nữ nhân, nếu bị người ta vũ nhục, sẽ phá hủy hạnh phúc cả đời. Bạch Tố Y tuyên bố ra ngoài, danh vọng của Đường Phong tại Lý Đường Đế Quốc được đẩy lên cao. Cơ hồ người thuyết thư trong mỗi thành trì đều đang nói về chuyện này. Mấy ngày sau, 1.000 người rốt cuộc cũng về đến Thiên Tú. Bên ngoài Sơn Môn, người nghênh đón đông nghịt. Dù sao tin tức truyền đi nhanh hơn người ta đi rất nhiều. Từ 2 ngày trước, tin tức từ ngoại giới đã truyền về trong tông. Sắc mặt các đệ tử vui mừng dạt dào. Sau khi nhìn thấy Bạch Tố Y, âm thanh hoàng hô vang dậy tận mây xanh. Bạch Tố Y tràn đầy hạnh phúc, trấn an cảm xúc mọi người một chút. Tốt rồi, đều trở vào tông môn. Không nên ở chỗ này hồ to gọi nhỏ, làm cho ngoại nhân chê cười. Phong Nhi, người tới đây. Bạch Tố Y vốn định để cho những đệ tử mới nhập môn nhìn. Có rất nhiều người không biết mặt mũi của anh hùng là cái dạng gì. Nhưng vừa nghiêng đầu, không thấy bóng dáng của Đường Phong đâu. Hắn đã sớm chạy mất dạng. Phong sư ca đâu rồi? Một tiểu mỹ nữ chừng 14-15 nhìn chung quanh tìm kiếm bóng dáng của Đường Phong. Mặt mũi tràn đầy sùng bái, thành thùy nói. Ta muốn gả cho hắn. Nói không cố kỵ, thật là mạnh miệng nha. Mấy nữ đệ tử đứng bên cạnh nàng trêu chọc, cười nói. Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ sao? Tiểu mỹ nữ ủy khuất vô cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhưng vẫn kiên trì. Ta muốn gả cho hắn đó. Ta hâm mộ hắn, muốn chết đi được. Giờ phút này, Đường Phong đã sớm trở về Yên Liệu Các. Trước kia đệ tử Thiên Tú gọi hắn là Phong Sư Đệ. Hiện tại đã có người gọi hắn là Phong Sư Ca. Nếu hiện tại Đường Phong nghe được, không biết hắn có cảm tưởng gì. Trở lại Yên Liệu Các, Bảo Nhi, Mộng Nhi, Tứ Nương cùng Thang Manh Manh đều đang ở đây đợi hắn. Đường Phong lấy từ trong mì ảnh không gian ra một ít đồ ăn vặt đưa cho Manh Manh. Trước kia hắn đã đáp ứng nàng rồi, tự nhiên là không thể nuốt lời. Những đồ ăn vặt này là hắn mua được trên đường trở về. Đối với tiểu hài tử mà nói, mỗi lời hứa của người lớn đều rất quan trọng. Nếu nói mà không làm, các nàng sẽ thấy rất thương tâm. Manh Manh rất vui vẻ nhận lấy, còn phân ra một nửa cho Linh Khiếp Nhan. Tử Nương nhìn Đường Phong cười nói. Lần này người đi ra ngoài đắc tội không ít người đó nha. Đường Phong lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ mà khoát tay. Tình thế bất đắc dĩ thôi. Đúng rồi Tử Nương à. Chuyện lần này có chút phiền phức. Tuy Nhất Đạo Môn đã bị diệt, những đệ tử còn sót lại của Nhất Đạo Môn không đáng lo. Nhưng ta đã giết 4 tên khách mời, đều là tiền bối trong các môn phái. Tộc môn sau lưng bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nếu ngày sau bọn chúng tê báo thù, phải nhờ người ra tay giúp đỡ rồi. Tử Nương gật đầu nói. Chuyện này thì không thành vấn đề. Ta và Manh Manh đều đang ở tại Thiên Tú. Ở đây xem như là nhà của chúng ta rồi. Hơn nữa thực lực Thiên Tú bây giờ, dù ta không ra tay, chỉ sợ rằng ngoài tam đại thế lực ra, cũng không ai dám đụng đến. Chẳng lẽ là Phong thiếu gia đã quên mấy trăm linh thú kia sao? Lúc ở Bản Thú Tông, mang về đây mấy trăm linh thú, thực lực mỗi con đều không kém. Mặc dù chỉ có rất ít đệ tử Thiên Tú thu phục được linh thú, trở thành tòa kỳ đồng bọn của mình. Nhưng khi có kẻ thù từ bên ngoài xâm phạm, những linh thú này chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chúng đều đã có một ít linh trí, đã sinh hoạt ở đây, tự nhiên phải ra sức bảo vệ. Lấy thực lực của mấy trăm linh thú này, thêm vào nội tình của Thiên Tú, xác thực không cần phải sợ bất kỳ thế lực nào trong cảnh nội Lý Đường đế quốc. Dừng một chút, Tứ Nương lại nói. Nghe ý của ngươi, chẳng lẽ là ngươi lại muốn đi ra ngoài hay sao? Khóe miệng Đường Phong lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn lên trời nói. Ước hẹn 2 năm, đã tới rồi. Tứ Nương sững sờ, lập tức nhớ lại. Lúc Bạch Tiểu Lại rời Yên Liệu Các, nàng và Đường Phong đã có ước định với nhau. Trong 2 năm, nhất định phải đến Bạch Đế Thành dẫn nàng trở về. Thời gian 2 năm trước, ước hẹn đã không còn cách xa. Đường Phong cũng nên chuẩn bị khởi hành tiến về Bạch Đế Thành. 2 năm thời gian, từ một tiểu tử luyện cương kỳ, hôm nay đã trở thành một địa giai thượng phẩm cao thủ. Mặc dù nói cũng không phải là cao thủ đứng đầu, nhưng loại tốc độ phát triển này quá mức không thể tưởng tượng. Tử Nương vẫn nhớ như in tình cảnh 2 năm trước. Nước mắt Bạch Tiểu Lại tuôn rơi ào ào, kể cả nàng cũng chảy nước mắt. Hiện tại hồi tưởng lại cũng làm cho Tử Nương xúc động không thôi. Mang Tiểu Lại cô nương về đây, chắc hẳn 2 năm qua nàng phải chịu rất nhiều đau khổ. Tử Nương ôn nhu nói. Nàng là người từng trải, đương nhiên cũng biết cảm thụ của nữ tử. Năm đó Thang Phi Tiêu uống rượu mất lý trí, xảy ra một đêm điên cuồng. Tử Nương hoài thai, mặc dù là vậy nàng cũng không hận Thang Phi Tiêu nửa phần. Hiện giờ truy đuổi hắn chẳng qua là ủy khuất trong lòng mà thôi. Ta sẽ mang nàng về đây. Đường Phong gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng nghiêm mặt cười hì hì nhìn Tứ Nương. Tứ Nương à, có một việc cần người giúp. Tứ Nương oán trách liếc hắn nhìn một cái. Ta đang nghĩ là chuyện gì mà người phải nịnh nọt ta như thế này đây? Nếu không phải là có chuyện cần nhờ, Đường Phong cần gì làm ra vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng như vậy chứ? Đường Phong tranh thủ thời gian nghiêm mặt nói. Chuyện này đối với người khác là chuyện quá sức, nhưng đối với Tứ Nương thì vô cùng đơn giản, dễ như trở bàn tay. Bạch Chích Cường khi xuất thủ, Đạo Chích tránh lui, Kim Nhật xuất vỏ, hỏi thiên hạ ai dám tranh phong. Tứ Nương cười mãi không thôi, khoát tay nói, thôi được rồi được rồi, miệng lưỡi ngươi ngọt ngào như vậy chắc đã gây ra tai họa cho không biết thiếu nữ rồi, có đúng hay không? Đến cùng là chuyện gì mà muốn mượn Bạch Chích Cường khí của ta đây? Có phải ngươi muốn nhờ ta giúp ngươi chế tạo âm khí, có đúng hay không? Nhưng lão Thang không có tài đây, không có hắn trợ giúp, cái gì ta cũng không làm được. Đường Phong vội vàng nói. Không phải là chế tạo âm khí, ngươi chờ một chút. Nói xong, hắn chạy ra khỏi Yên Liệu Các, tìm một nơi không người, liền lấy khối thiên ngoại thiên thạch từ trong mị ảnh không gian ra, vận khí lực toàn thân ôm lên, thở hổn hển chạy trở về. Dù khí lực hiện giờ của Đường Phong lớn vô cùng, tổ chức trên thân thể rất khá, cũng cảm giác thứ đồ chơi này quá nặng. Đem khối thiên ngoại thiên thạch đặt trước mặt Tần Tứ Nương. Đường Phong nói. Vật này cướp được từ trong Nhất Đạo Môn. Nó là thiên ngoại thiên thạch. Chỉ có điều còn cần phải rèn luyện mới có thể tách thiên ngoại vận thạch bên trong nó ra. Tứ Nương, người xem. Tần Tứ Nương tò mò, đi đến phía trước tảng đá. Đưa tay đặt trên tảng đá, vận chuyển cương khí bản thân. Một đoàn ánh sáng màu trắng xuất hiện trên bàn tay trắng nọn. Độ ấm trong Yên Liệu Các đột nhiên tăng lên. Tần Tứ Nương nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Một thân Bạch Chích cương khí của nàng có thể nói là dễ dàng làm cho kim loại tan chảy. Tảng đá bình thường chỉ cần đốt qua một chút sẽ tan chảy rất nhanh. Nhưng bây giờ tảng đá kia vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Ngoài trừ tảng đá đỏ lên, căn bản không có biến hóa gì khác. Tứ Nương lại tăng mạnh Bạch Chích cương khí. Chỉ có vị trí bị Bạch Chích cương khí bao trùm mới có dấu hiệu tan chảy. Thu bàn tay về, Tứ Nương nhẹ thở một ngụm rồi khen. Thiên ngoại thiên thạch, quả nhiên không giống bình thường. Có thể nào dùng luyện hay không? Đường Phong có chút khẩn trương. Nếu ngay cả Tần Tứ Nương cũng không thể nào dùng luyện, thì Đường Phong cũng chẳng biết tìm ai. Có thể chứ. Bất quá không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Phòng thiếu gia người rất vội sao? Tứ Nương nhìn hắn hỏi. Không phải là vội hay không, chỉ cần có thể dung luyện là được rồi. Đường Phong nói. Chờ ngươi đem Tiểu Lại cô nương từ Bạch Đế Thành trở về mới có thể dung luyện tốt. Tứ Nương vỗ tay nói. Bất quá phòng thiếu gia, lần này ngươi đi Bạch Đế Thành có thể sẽ không thuận lợi. Dù sao Tiểu Lại cô nương cũng là thiếu thành chủ Bạch Đế Thành. Thành chủ Bạch Đế Thành hiện tại là Bạch Nguyệt Dung muội muội. Mà ngươi, nói khó nghe một chút, tư chất tuy không tệ, nhưng chỉ là đệ tử một môn phái nhỏ, xuất thân cũng không cao quý, thực lực chỉ đạt tới địa giai thượng phẩm. Tuy tiểu lại cô nương không để ý, nhưng người của Bạch Đế Thành lại để ý, nói không chừng sẽ có biện pháp chia rẽ các ngươi. Ta biết rồi. Đường Phong gật đầu, đối với chuyện này, Đường Phong sớm đã chuẩn bị tâm lý. Sở dĩ nhẫn nại suốt 2 năm qua, chính là muốn tăng thực lực của mình lên, khi đó sẽ đi tìm nàng, cũng làm cho người Bạch Đế Thành không khinh thường mình nhỏ yếu. Nhưng thời gian 2 năm thật sự không đủ để Đường Phong tăng thực lực của mình lên cấp thiên giai. Bây giờ thời gian có hạn, mặc dù chỉ đạt tới địa giai thượng phẩm, Đường Phong cũng phải đi Bạch Đế Thành. Phong thiếu gia, người phải bộc lộ tài năng, tuổi trẻ khí thịnh, lần này đi Bạch Đế Thành nếu có người làm khó dễ ngươi, ngươi đừng so đo với bọn họ. Nói cho cùng, lượng tình tương duyệt, chuyện này người khác muốn quản cũng không được. Chỉ cần trong lòng ngươi và tiểu lại cô nương có hình bóng của nhau là được rồi. Tử nương nói lời thâm thía, đúng là nàng có chút sợ. Tính tình của Đường Phong nếu Bạch Đế Thành làm khó hắn, có thể hắn sẽ xé rách da mặt. Tới lúc đó Bạch tiểu lại sẽ rất khó xử. Tử nương, người nói rất đúng. Đường Phong nói, lần này đi, dù bọn họ làm nhục ta, ta cũng sẽ tươi cười đón nhận. Bọn họ tát má trái, ta sẽ đưa má phải cho bọn họ đánh nốt. Tùy ý cho bọn họ giày vò, chỉ cần có thể mang lại tỷ trở về là ta đã thành công rồi. Tử nương cười nhạo nói, ai da, miệng lưỡi trơn tru, ta đang nói chính sự với người đó. Bạch Đế Thành tốt xấu gì cũng là danh môn đại phái, cho dù xem thường ngươi cũng không vụ nhục người đâu. Đường Phong cười ngượng một tiếng, bọn họ sẽ không quá mức quá phận, nhưng nhất định sẽ làm khó mình. Đường Phong đã giác ngộ chuyện này. Hai người rảnh rỗi hàn huyên một hồi, Tử nương rất phàn nàn về Tiêu Thúc lâu bất quy, nói là chờ hắn trở về sẽ có cho hắn đẹp mặt. Nghe điều này, Đường Phong toát mồ hôi thay cho Tiêu Thúc, cầu nguyện cho hắn lúc trở về mang theo lễ vật làm vừa lòng Tử nương, nếu không một hồi bạo lực gia đình là không thể tránh thoát. Tới lúc xế chiều, Đường Phong chuẩn bị xuất hành, Mạn Lưu Tô lại đến. Mấy ngày nay nàng rất mệt mỏi, dù bị ép buộc ở lại Nhất Đao Môn, cuộc sống của nàng rất khó khăn. Tuy hiện giờ được Đường Phong cứu ra, nhưng trên đường từ Nhất Đao Môn trở về Thiên Tú, nàng nghỉ ngơi không được tốt, sắc mặt hiện tại có chút trắng nhợt. Sau khi trở về Tông Môn, nghỉ ngơi nửa ngày, liền đi tới nơi đây. Sư đệ à, lần này rất cảm ơn ngươi. Mạn Lưu Tô nhỏ giọng nói, nếu như không có ngươi, sư tỷ ta cũng không còn trên đời này. Nếu không phải Đường Phong kịp thời đuổi tới, đợi đến ngày kết hôn, Mạc Lưu Tô nhất định sẽ tự vẫn. Tình nguyện chết cũng không để thiếu môn chủ Nhất Đao Môn làm nhục sự trong sạch của mình. Sư tỷ nói quá lời rồi. Trước kia sư tỷ chiếu cố cho ta rất nhiều, lần này chẳng qua chỉ là việc nhỏ thôi. Tần Tử Nương bên cạnh không nhịn được, trừng mắt liếc hai người. Nè, hai người các ngươi, khách khí như vậy làm gì? Lại muốn phân rõ giới hạn lẫn nhau có đúng hay không? Câu này vừa ra khỏi miệng, vô luận là Đường Phong hay Mạc Lưu Tô đều ngượng ngùng. Khuôn mặt Mạc Lưu Tô đỏ ửng, dựng mắt nhìn Đường Phong, phát hiện hắn cũng như mình, trong lòng ngọt ngào như vừa uống mật. Nếu như hắn thật sự có cảm giác với mình, vậy thì không cần khách khí. Nếu đã làm ra vẻ khách khí, nói rõ ràng trong lòng hắn có chút chột dạ. Đương nhiên, Mạc Lưu Tô là tiểu thư khuê các, rất cảm thông cho người ta, tự nhiên không tiếp tục làm khó Đường Phong, mở miệng nói. Lần này tới, ngoại trừ nói cảm ơn ra, ta còn có một việc muốn nói với sư đệ. Mời sư tỷ nói. Trước đó vài ngày, Linh cô nương cho ta rất nhiều đan phương. Lần trước ta đi ra ngoài, chính là đi tìm dược liệu. Bất quá những dược liệu này số năm không đủ, hơn nữa còn có một ít dược liệu quý hiếm, khó mà mua được. Cho nên ta muốn đi vào Khúc Đình Sơn tìm kiếm một hồi. Khúc Đình Sơn là một khối bảo địa. Lúc trước Đường Phong xâm nhập hái được không ít dược liệu quý hiếm. Hơn nữa số năm rất lâu, chỉ có điều nguy cơ trùng trùng, linh thú cường đại nhiều vô số, làm cho nhiều người ở Thiên Tú Tông phải chùn bước. Mà lúc này Mạc Lưu Tô nói với Đường Phong chuyện này, Đường Phong đã minh bạch ý nghĩ của nàng. Sư tỷ muốn Tiểu Thiên mang sư tỷ đi vào ư? Đường Phong dò hỏi. Không cần làm phiền nó đâu. Mạc Lưu Tô chậm rãi lắc đầu. Cuồng Sát Khiếu Thiên Lang chính là Khúc Đình Sơn Thú Trung Chi Vương. Nếu có nó che chở, tự nhiên có thể dễ dàng tiến vào Khúc Đình Sơn tìm kiếm dược liệu. Chỉ là vương giả chi thú, không phải chúng ta có thể tùy ý sai bảo. Nếu nó ra mặt khuyên bảo các đàn thú trong Khúc Đình Sơn một chút thôi, bảo đảm an toàn cho ta và những người vào hái thuốc là được rồi. Phần lớn linh thú trong Khúc Đình Sơn cũng không phải mỗi con đều có linh trí đầy đủ để nghe theo lệnh của Tiểu Thiên phân phó. Nếu không có nó mang người đi vào, vô cùng có khả năng gặp nguy hiểm. Đường Phong chậm rãi nói, linh thú nhiều như vậy, Khúc Đình Sơn lớn như vậy, tuy Khiếu Thiên Lang là vương giả chi thú, cũng không có khả năng ra lệnh cho mỗi con linh thú được. Như vậy sao? Mạc Lưu Tô có chút thất vọng, bất quá vẫn cười một tiếng. Quên đi, dược liệu tuy khó tìm, nhưng không thể để cho các sư muội mạo hiểm được. Ta chậm rãi thu thập trong thế giới nhân loại vậy. À, cũng không cần phải như vậy. Chỉ cần Khiếu Thiên Lang dẫn các người tiến vào trong. Khúc Đình Sơn là địa bàn của nó. Ở đâu có dược liệu trân quý, nó tin tưởng vô cùng. Đường Phong nói, Mạc Lưu Tô chần chờ một chút. Làm như vậy có quá đáng không? Điều này không giống cần người dẫn đường, mà là đi vào nhà người ta để vơ vét tài sản. Người ta cam tâm tình nguyện sao? Đương nhiên là được, ta sẽ nói giúp cho các ngươi. Trong nội tâm Đường Phong có chút không yên. Nói thật, Khiếu Thiên Lang rất có thành kiến với hắn. Nếu không phải Linh Khiếp Nhan trấn an nó nghe mình mới là chuyện lạ. Ta chờ tin ngươi. Mạc Lưu Tô tươi cười vui vẻ. Trong phòng, Đường Phong ngồi trên giường, Khiếu Thiên Lang đã hiện hình, ngồi xổm trước mặt Đường Phong, thân thể cao vài thước, mặc dù là ngồi cạnh cũng mang đến áp lực cho Đường Phong. Một người một thú đang đàm phán. À, sai rồi, là Đường Phong đang thuyết phục Khiếu Thiên Lang. Nguyên nhân hắn đáp ứng Mạc Lưu Tô cũng là vì không muốn nàng chịu khổ cực như vậy. Nhưng khi Đường Phong biết Mạc Lưu Tô từ chỗ Linh Khiếp Nhan lấy được đàn phương, Đường Phong liền thay đổi sắc mặt. Nhất định phải làm cho Khiếu Thiên Lang mang theo Mạc Lưu Tô tiến vào Khúc Đình Sơn thu thập dược liệu. Nếu luyện chế thành công, trong thời gian ngắn thực lực của Thiên Tú tăng lên một cấp bậc. Những dược liệu dùng để luyện chế đan phương này cũng không phải bảo bối nghịch thiên. Trong truyền thuyết, phục dụng một viên linh đan có thể sánh bằng 10 năm khổ tu, thậm chí có thể trong 1-2 tháng tiến vào thiên giai cảnh giới. Loại chuyện này đều là lời bịa đặt vô căn cứ. Lời đồn về loại linh đan hư vô mờ mịt này có không ít, do người muốn đi đường tắt bịa ra, căn bản không tồn tại trên thế giới này. Con đường tu luyện chỉ có cố gắng khắc khổ, từng bước đi tới đỉnh phong mới là chính đạo. Hơn nữa nói cách khác, mặc dù có loại linh đan diệu dược một bước lên trời này, nếu người phục dụng nó không có nội tình vững chắc, có thể chịu đựng được hay sao? Mặc dù hắn có thể chịu đựng được, thật sự tiến vào thiên giai, nhưng hắn không có trải qua kinh nghiệm tu luyện khó khăn gian khổ, căn cơ của hắn không vững chắc, hắn sẽ vĩnh viễn dừng lại tại cảnh giới kia. Không bao giờ tiến thêm một bước, hơn nữa lực lượng chiến đấu chân chính thua xa cảnh giới bản thân. Muốn xây dựng lầu tháp cao lớn cũng cần nền móng vững chắc, căn cơ mới là trọng yếu nhất. Bản thân Đường Phong gặp kỳ ngộ liên tục, kinh mạch toàn thân kiên cố, tốc độ tu luyện nhanh vô cùng, cũng phải tốn thời gian 2 năm mới đạt tới địa giai thượng phẩm mà thôi. Điều này trong mắt người khác đã là một điều kỳ tích rồi. Nói cho cùng, đan dược là thứ phụ trợ, chính thức vẫn cần tư chất và nỗ lực của mỗi người. Linh Khiếp Nhan đưa cho Mạc Lưu Tô một ít đan phương, trong đó có một loại có tác dụng tương tự Bách Linh Đan mà Bạch Tiểu Lại đưa cho Đường Phong, có điều hiệu quả mạnh hơn. Nói cách khác, phục dụng loại đan dược này lúc tu luyện, tốc độ hấp thụ linh khí của ngoại giới nhanh hơn nhiều. Phục dụng thêm đan dược phụ trợ cố bản bồi nguyên đan, lúc đó không chỉ thực lực tăng mạnh, nền móng cũng vững chắc. Hai chủng đan dược này hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Mà hai chủng loại đan dược này chỉ có tác dụng đối với người tu luyện dưới thiên giai. Thời điểm Đường Phong biết có loại đan dược này, mắt cũng đỏ lên, nhưng vẫn tiếc hận vạn phần. Bởi vì người đã ngoài thiên giai, phục dụng thì không có nửa điểm tác dụng. Mà Đường Phong đã đạt tới địa giai thượng phẩm, kẹt lại tại nơi đây. Hắn muốn bằng vào thực lực của mình, cảm ngộ cách tấn thăng thiên giai. Không thể dùng đan dược đốt cháy giai đoạn được, nếu không chẳng khác gì uống thuốc độc giải khác. Dù vậy, nếu quả thực Mạc Lưu Tô có đại lượng dược liệu, luyện chế ra đại lượng đan dược loại này, không quá 2 năm, Thiên Tú Tông sẽ có thêm mấy trăm địa giai. Thực lực những đệ tử luyện cương kỳ, hoàng giai cũng tăng lên trong phạm vi lớn. Hiện nay trong cảnh nội Lý Đường đế quốc, trừ tam đại thế lực, có tông môn nào có mấy trăm địa giai cao thủ chứ? Đây chính là một cổ thực lực không kém. Lại nói khoảng thời gian trước, lúc tiêu diệt Nhất Đào Môn, toàn bộ Nhất Đào Môn cũng chỉ có hơn 80 địa giai cao thủ mà thôi. Thiên Tú Tông bây giờ còn quá yếu, chỉ có 2 thiên giai cao thủ tỏa trấn. Nếu như cho Thiên Tú thêm 2 năm, sẽ có thêm mấy trăm địa giai, thực lực tông môn như vậy, không ai dám dây vào. Cho nên, Đường Phong mới thuyết phục Khiếu Thiên Lang, nhờ nó mang theo Mạng Lưu Tô tiến vào Khúc Đình Sơn. Chẳng cần biết Đường Phong tận tình khuyên bảo thế nào, Khiếu Thiên Lang chỉ ngồi trước mặt hắn, khịt mũi không ngừng, trong mắt mang theo vẻ khinh thường, trừng mắt với hắn. Bị trừng mắt, Đường Phong cảm thấy có chút khó chịu. Sợ dĩ Khiếu Thiên Lang chịu đi khỏi Khúc Đình Sơn, bởi vì nó muốn đi theo Linh Khiếp Nhan. Nhưng lần trước tiến vào địa bàn Cự Thú Môn, từ chỗ vàng thú môn dẫn theo mấy trăm linh thú, không có cách xử lý, khiến Khiếu Thiên Lang đành phải mang đám linh thú này về Thiên Tú, khiến nó và Linh Khiếp Nhan phải chia lìa. Mà thời gian chia tay cũng hơn một năm, trong lòng Khiếu Thiên Lang rất khó chịu. Hiện tại khó khăn lắm, Linh Khiếp Nhan mới trở về, an ổn không được mấy tháng, tiểu tử thối này là muốn tách nó và Linh Khiếp Nhan ra. Thực sự cho rằng vương giả chỉ thú dễ bị khi dễ đến như vậy sao? Đôi mắt hung tàn của Khiếu Thiên Lang nhìn vào yết hầu của Đường Phong, thầm nghĩ, nếu mà mình cắn một ngụm, trực tiếp cắn chết tên tiểu tử này để hắn khỏi ở chỗ này om sòm, nghe mà phát ghét. Bất quá chỉ là nghĩ thầm mà thôi. Nó biết rõ Linh Khiếp Nhan rất tốt đối với tên nhân loại này. Nếu thật sự cắn chết đối phương, khẳng định Linh Khiếp Nhan sẽ rất thương tâm. Ai da, tại sao ta không thể hóa hình được chứ? Khiếu Thiên Lang bi phẫn vạn phần. Nếu hóa hình được, có thể thông khoái mắng hắn vài câu. Bộ dạng thú nhân như hiện tại, có miệng mà không thể nói, chỉ có thể dùng ánh mắt tức giận, biểu lộ cảm xúc trong lòng. Tiểu Thiên à! Đường Phong bỏ qua ánh mắt của nó, miệng khô lười đáng nói. Người xem ta nói nhiều như vậy rồi, ngươi cũng nên tỏ vẻ một chút đi chứ. Thật ra, mang đám người Mạc Sư Tỷ tiến vào Khúc Đình Sơn tìm chút dược thảo. Linh thú các ngươi đều là động vật ăn thịt, cũng không có ăn cỏ, đúng không? Dù sao thiên tài địa bảo đầy đất, không hái thì thật là phí. Đây cũng không phải việc khổ cực gì. Xem như đang đi du ngoạn sơn thủy một phen, sau đó trở về. Mạc Sư Tỷ luyện chế ra đan dược, nhất định không thiếu phần của ngươi đâu. Khiếu Thiên Lang trợn trắng mắt, nghĩ thầm, ngươi cho ta là đồ ngốc ư? Linh Khiếp Nhan cho Mạc Lưu Tô một ít đan phương, rõ ràng ngoài thiên giai cảnh giới không thể dùng. Khiếu Thiên Lang ta tốt xấu gì cũng là thiên giai đỉnh phong, ăn những đan dược kia như đậu phộng hay sao? Khiếu Thiên Lang phẫn nộ, duỗi móng vuốt sắc bén của bản thân ra khắc lên trên mặt đất, biết lên mặt đất quanh co khúc khuỷu như dung bò, làm cho Đường Phong buồn cười trong lòng. Trên mặt Đường Phong đúng đắn vô cùng, khen ngợi một phen. Ai cha, biết chữ này bút như dù long, chữ như rồng bay phượng múa, có thể nói là một đời thư pháp tông sư, làm cho người ta nằm mơ. Người nói ta nằm mơ ư? Trên mặt đất khắc hai chữ rất to, chính là hai chữ nằm mơ. Tuy hơi thiếu nét một chút, nhưng Đường Phong vẫn đoán được ý tứ trong đó. Nhân phẩm thật không tốt nha. Đường Phong bất đắc dĩ khoác tay áo nói, nhà đầu, người nói giúp ta đi. Tình hồn Linh Khiếp Nhan trú ngụ trong thân thể Đường Phong. Vừa rồi Đường Phong đàm phán với Khiếu Thiên Lang, nàng một mực không xuất hiện, chính là muốn nhìn Đường Phong bị chê cười. Ai bảo hắn mấy ngày nay phong quang vô hạn, nhiều nữ hài tự xinh đẹp như vậy vây quanh lấy hắn. Nhưng bây giờ mình không ra mặt, Tiểu Thiên sẽ không đáp ứng chuyện này. Bất đắc dĩ, Linh Khiếp Nhan mở miệng nói, Tiểu Thiên à, ta dạy cho ngươi mấy vị thảo dược, nếu tìm được cho nha đầu kia luyện chế thành đan dược, nó sẽ giúp người tại lục giai cũng có thể biến hóa đó. Đường Phong ngồi trên giường, nhìn thần sắc Khiếu Thiên Lang biến hóa, phát hiện nó rất hưng phấn. Tà kháo, mình nói nhiều như vậy còn không bằng Linh Khiếp Nhan nói mấy câu. Vẫn là Linh Khiếp Nhan có biện pháp. Đường Phong không khỏi bội phục trong lòng. Khiếu Thiên Lang là linh thú cường đại cỡ nào, đáng tiếc không chịu nghe lời mình, chẳng những không nghe còn có địch ý đối với mình. Rất nhanh, Linh Khiếp Nhan truyền tin tức đến. Khiếu Thiên Lang đáp ứng mang Mạc Lưu Tô tiến vào Khúc Đình Sơn tìm kiếm dược thảo. Mấy trăm con linh thú dưới trướng nó có thể tùy ý sử dụng. Nói cách khác, có thể dẫn theo mấy trăm đệ tử thiền tú theo. Mỗi người cưỡi một con linh thú tiến vào khúc đình sơn. Thực lực của những linh thú này không phải là mạnh nhất, nhưng chúng có thể truyền ý tứ của khiếu thiên lang. Chắc chắn những linh thú khác cũng không làm khó dễ đệ tử thiền tú thu thập dược liệu. Trừ khi những con linh thú kia không để khiếu thiên lang vào trong mắt. Những khiếu thiên lang hung tàn bá đạo thành tinh, sớm đã dọa cho những đàn thú ở khúc đình sơn sợ mất mật. Đem tin tức tốt nói lại cho Mạc Lưu Tô nghe. Mạc Lưu Tô vui mừng quá đội, ôm lấy cổ khiếu thiên lang thân mật một hồi. Đường Phong cảm thán thế đạo bất công, độc nghiệt súc này ai cũng có thể thân cận, nhưng hết lần này tới lần khác đã rất căm thù mình. Xử lý những chuyện này cũng mất nửa ngày thời gian, chuyện kế tiếp không cần Đường Phong nhúng tay vào. Có mấy trăm đệ tử thiên tú tiến vào khúc đình sơn tìm kiếm dược thảo. Hơn nữa có những linh thú hỗ trợ, phải mất hơn một tháng mới có thể đi ra, nên không cần lo thiếu dược liệu. Nghỉ ngơi tại Yên Liệu Các một đêm, buổi sáng tỉnh lại, đã thấy hai mắt hồng hồng của hai nha đầu Bảo Nhi, Mậu Nhi đứng bên mép giường, chuẩn bị phục thị Đường Phong rời giường. Thiếu gia mới trở về không được bao lâu, lại phải ly khai. Nội tâm hai nha đầu rất ủy khuất, nhưng các nàng cũng biết, lần này Đường Phong phải đi mang Bạch Tiểu Lại về đây, tự nhiên ủng hộ vạn phần. Bảo Nhi ôn nhu mặc quần áo cho Đường Phong rồi nói: sáng nay Mộng Nhi rất vất vả làm điểm tâm cho thiếu gia, thiếu gia ăn no rồi hãy đi. Mắt Mộng Nhi đỏ lên nói: vất vả rồi sao, người nói khó nghe quá đi. Bảo Nhi thè chiếc lưỡi thơm tho nhận sai: Bảo Nhi sai rồi. Đường Phong đưa tay ra cầm tay hai người, nhỏ giọng nói: cực khổ cho các ngươi rồi. Trên mặt hai nha đầu ửng đỏ, Mộng Nhi lắc đầu nói: không cực khổ chút nào đâu. Bảo Nhi thấp giọng: chỉ cần có thể ở bên cạnh thiếu gia, phục thị thiếu gia, chúng ta đã hạnh phúc lắm rồi. Thời điểm ăn điểm tâm rất náo nhiệt, chẳng những mấy người ở Yên Liệu Các, ngay cả tông chủ Bạch Tố Y cùng mấy vị trưởng lão cũng đến. Bởi vì các nàng cũng biết hôm nay Đường Phong phải đi Bạch Đế Thành, tự nhiên phải đến để động viên hắn. Không phải các nàng muốn trèo cao nhờ quan hệ thông gia với Bạch Đế Thành, mà vì Đường Phong trọng yếu hơn xa so với Bạch Đế Thành nhiều. Thiền tú xảy ra chuyện, Đường Phong hỗ trợ không nề hà chi, mà Bạch Đế Thành lại nằm ở phương Bắc, xa đến mấy vạn dặm. Nhắc lên quan hệ thì có thể làm gì? Cho nên bọn họ tới đây chỉ để cổ vũ cho Đường Phong mà thôi. Ăn xong điểm tâm, từ biệt mọi người, Đường Phong cũng chẳng đem theo thứ gì khác. Một thân một mình rồi rời khỏi Thiên Tú, tiến về phương Bắc, tiến về hướng Bạch Đế Thành. Tâm tình Đường Phong có chút kích động, cũng không biết hai năm nay lại tỷ như thế nào. Hai năm không dài không ngắn, nhưng người ta nói tương tư cũng có thể thành bệnh, không gặp một ngày như cách ba thu. Đường Phong hôm nay đã không còn là Đường Phong đứng sau lưng Bạch Tiểu Lại trước kia. Chuyện gì cũng cần Bạch Tiểu Lại bảo hộ. Hắn đã đạt tới địa giai thượng phẩm. Thực lực này đủ để nhiều người trẻ tuổi ở Lý Đường Đế Quốc ao ước. Nếu thi triển ra đòn sát thủ, trong cả Lý Đường Đế Quốc, ngoại trừ vài người ra, không còn ai là đối thủ của hắn. Tình cảm của Đường Phong dành cho Lại Tỷ ít đi nhiệt huyết cùng kích tình, nhưng lại nhiều hơn về bình thản. Phần bình thản này, chính cảm giác của những cặp vợ chồng đã sống với nhau nhiều năm, có nhiều điểm chung với nhau. Từ cá tính Bạch Tiểu Lại cho thấy, nàng không giống như Phi Tiểu Nhã. Bà chủ đại nhân có gan làm loạn, làm việc toàn bộ bằng yêu thích. Thời điểm tâm huyết dâng trào, chuyện gì cũng có thể làm được. Giống như lần ở Đại Tuyết Cung, trước mặt nhiều người như vậy, nàng dám hôn với Đường Phong. Mà Bạch Tiểu Lại lại là nữ nhân có khả năng chịu được tịnh mịch. Nàng sẽ không dễ dàng biểu lộ suy nghĩ trong lòng. Thời điểm ở cùng Phi Tiểu Nhã, có thể sẽ thể nghiệm được cảm giác cuồng dã kích tình. Như vậy, khi ở cùng Bạch Tiểu Lại, có cảm giác bình tĩnh. Nữ nhân này giống như một làn gió nhẹ, xua tan tất cả tạp niệm, làm cho tâm tình người ta bình tĩnh như nước. Trong Lý Đường Đế Quốc, có câu nói, Bắc Bạch Đế, Nam Đại Tuyết, chính là nói về vị trí địa lý của hai thế lực mạnh nhất tại Lý Đường. Đại Tuyết Cung nằm ở phía Nam, mà Bạch Đế Thành nằm ở phương Bắc. Nếu hai thế lực lớn này hợp thành một, cơ hồ có thực lực xưng hùng tại Lý Đường Đế Quốc. Về phần Thiên Công Sơn Trang, nằm ở trung tâm Lý Đường Đế Quốc, tam đại thế lực cách xa nhau vài ngàn dặm. Đường Phong một đường bắc thượng mà đi, càng ngày càng tiếp cận Bạch Đế Thành. Tâm tình vốn kích động, bình tĩnh lại. Hắn không thuê bất cứ loại xe ngựa công cụ nào, mà chỉ đi bộ tiến về phía trước. Dù vậy, tốc độ vẫn nhanh hơn xe ngựa rất nhiều. Trên đường đi, cảm thụ phong thổ dân tình, thể nghiệm linh khí biến hóa thất thường, cũng làm cho thực lực mới tấn chức địa giai thượng phẩm không lâu, càng ngày càng được củng cố. Càng đi tới trước, Đường Phong được nghe không ít lời đồn về mình. Huyết ma Đường Phong, cái tên này hiện nay rất nổi tiếng, điều này cũng khó trách. Nhân sĩ giang hồ có nhiều va chạm, nhưng động một chút là diệt môn cả nhà người ta, hủy tông môn của người ta. Chuyện này chỉ có một mình Đường Phong mới làm được, nhưng không phải hủy diệt một nhà. Phần lớn thế nhân đều phê phán Đường Phong, chưa từng có ai biểu dương, người người đều gán cho hắn danh đại ma đầu. Giờ phút này hắn như chuột chạy qua đường, người gặp người đánh, thế nhưng không có ai biết bản tính của Đường Phong. Chỉ là nói sao thì nghe vậy, bảo rằng huyết ma giết người như ngoé, tàn nhẫn vô cùng, chỉ có sát thần 10 năm trước bị trời đánh chết mới có thể so sánh. Lần này cảnh nội Lý Đường lại nhiều thêm một ma đầu, thậm chí có không ít người kêu gào muốn đi thiên tú giết tên ma đầu này, thay trời hành đạo, duy trì chính nghĩa, tránh cho ngày sau ma đầu này lại làm việc ác. Bất quá, bọn họ chỉ tùy tiện nói như vậy thôi, vô duyên vô cớ chạy đến tông môn người ta khiêu khích, làm thế khác gì trong người có bệnh, không có cựu hận và lợi ích tương ứng, người bình thường không ai mua việc vào người. Đường Phong đối với những lời đồn này không thèm để ý. Những chuyện cần hắn quan tâm còn rất nhiều, cần gì quan tâm đến người ta nói gì về mình. Thành giả tự thanh, Đường Phong không có khả năng ngăn chặn miệng lưỡi của người trong thiên hà. Một tháng sau, Đường Phong cũng tìm được lộ tuyến chính xác, cuối cùng cũng đi tới Bạch Đế Thành. Hắn chưa đi tới đây lần nào, cho nên đi lạc không ít. Cũng may kịp thời sửa đổi lộ tuyến, cũng không làm mất bao nhiêu thời gian. Ở đây là phương Bắc của Lý Đường Đế Quốc. Nghe đồn đi xa hơn về phương Bắc, chính là cực Bắc băng hàng chi địa, gió lạnh thấu xương. Cho dù là địa giai cao thủ cũng không chịu đựng được bao lâu. Nhưng tương ứng, trong cực Bắc băng hàng chi địa có rất nhiều dị bảo. Rất nhiều năm trước, không ít người ưa thích thám hiểm, ý đồ tiến vào đây tìm kiếm thiên tài địa bảo. Nhưng bị tuyết nữ Diệp Dị Khô định cư tại đây, không cho ai dám đi vào. Vượt qua cực Bắc băng hàng chi địa, chính là phiêu tuyết của đế quốc, giáp giới với Lý Đường Đế Quốc. Gió lạnh giật từng cơn, giống như quất thẳng vào người, như muốn xé rách quần áo trên người Đường Phong. Trong miệng phun ra một làn sương trắng, nhìn về phía trước. Tuyết động trên mặt đất dày cả mấy thốn. Đường Phong đứng bên ngoài cách Bạch Đế Thành 10 dặm, nhìn vào thế lực lớn nhất Lý Đường Đế Quốc. Hắn phát hiện, Bạch Đế Thành khác xa so với tưởng tượng của mình. Trước kia Đường Phong tiếp xúc với không ít người đến từ Bạch Đế Thành, cũng hiểu được cách phân bố trong Bạch Đế Thành. Hắn biết rõ trong Bạch Đế Thành có 4 đại nội thành, chia làm Xuân Hạ Thu Đông. Từng nội thành có một thành chủ. 2 năm trước, khi mới từ Khúc Định Sơn đi ra, Đường Phong đã từng đối mặt với một trong tứ đại thành chủ, chính là Hàng Đông, thành chủ của Đông Thành. Lần đó đã xảy ra chút chuyện không vui. Trong tưởng tượng của hắn, Bạch Đế Thành khá giống tỉnh An Thành, là một tòa thành trì khổng lồ. Thật ra sau khi đi đến chỗ này, hắn mới phát hiện mình đang suy nghĩ lan man. Bạch Đế Thành xác thực là một tòa thành trì khổng lồ, được kiến tạo trong một sân cốc to lớn hình vòng cung. Núi non trùng điệp bao chung quanh tòa thành, loạn thạch lởm chởm, những cây bách tùng to lớn bị tuyết bao phủ rợp tán cây. Giống như những vệ sĩ mặc áo giáp màu trắng đứng nghiêm trang, trông rất đẹp mắt. Bạch Đế Thành tọa lạc trong một sân cốc cực lớn, liếc mắt nhìn không hết toàn bộ tường thành, chỉ thấy một màu trắng vô tận, vượt qua tầm mắt của Đường Phong. Nếu như nói Đại Tuyết Cung cho Đường Phong cảm giác đại khí huy hoàng, thì Bạch Đế Thành tạo cho Đường Phong cảm giác trầm trọng chất phác. Nơi tọa lạc của tòa thành trì này giống như một hùng thú viễn cổ đang ngủ say, tản ra khí tức man hoang tuyên cổ. Tòa thành trì này nói không chừng đã tồn tại hơn 1.000 năm. Đây là suy nghĩ trong lòng của Đường Phong, không hổ là thế lực lớn nhất của Lý Đường Đế Quốc. Mặc dù còn cách 10 dặm, cũng cảm giác được loại khí thế uy nghiêm đập vào trong mặt. Trên đường đi vào thành, Đường Phong hỏi thăm một ít dân bản xứ về các sự kiện trong Bạch Đế Thành. Lúc này mới biết được tại sao trong Bạch Đế Thành lại có 4 nội thành Xuân Hạ Thu Đông. Bởi vì đây là một phần của băng hàng chi địa. Sân cốc hình vòng cung kia là một nơi thần bí, trong đó phân ra 4 đại khu vực, mỗi khu vực đều bảo trì một kiểu khí hậu quanh năm. Mặc cho khí hậu ngoài giới thay đổi thế nào, khí hậu trong sân cốc bảo trì khí hậu như cũ. 4 khu vực này chính là 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông áp suất lại. thời điểm kiến tạo Bạch Đế Thành, đã đem bốn khu vực này phong tỏa lại, phân chia thành bốn đại nội thành. Nghe đồn, người sáng lập Bạch Đế Thành là tổ tiên của Bạch Gia, ở trong sơn cốc này lĩnh ngộ thiên đạo. Từ trong bốn mùa, vĩnh viễn không thay đổi lĩnh ngộ được tư quý, tuyệt sát kiếm. Kiếm xuất có hiệu quả diễn dịch ra tuế nguyện luân chuẩn. Người bị kiếm chiêu bao phủ trong thời gian rất ngắn, lập tức có cảm giác như đã qua vài thập niên. Trước khi thọ nguyên tổ tiên Bạch Gia kia hao hết, đem bộ kiếm pháp của mình truyền lại cho bốn người tùy tùng, dặn dò bọn họ thủ hộ Bạch Gia. Bất quá hậu bối vô năng, từ khi người sáng lập Bạch Đế Thành đi về cõi tiên, không có người nào có thể xuất ra kiếm thế kinh thiên động địa. Về sau bốn người tùy tùng này đem kiếm pháp cải biến thành kiếm trận, do bốn vị thiên giai thượng phẩm liên thủ thi triển. Trên là tư quý tuyệt sắc kiếm trận, cũng có thể tạo ra tác dụng tuế nguyện luân chuyển, nhưng hiệu quả yếu đi rất nhiều. Dù vậy, tư quý tuyệt sắc kiếm trận vừa xuất ra, trên đời này khó gặp địch thủ. Mạnh như Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích cũng rất sùng bái bộ kiếm trận này của Bạch Đế Thành. Chính hai người công bố, nếu họ bị kiếm trận này bao trùm, kết quả cuối cùng là không chết cũng bị trọng thương. Mà hiện tại, Bạch Đế Thành có ngũ đại gia tộc, chính là hậu nhân của tổ tiên Bạch Gia cùng bốn người tùy tùng năm xưa. Đương nhiên tuy không biết lịch sử của Bạch Đế Thành có chính xác như lời đồn hay không, nhưng có một điều không thay đổi, đó chính là vị trí thành chủ đều do người Bạch Gia đảm nhiệm. Điều này góp phần làm tăng tính chân thật cho lời đồn. Từ trong suy nghĩ tỉnh táo lại, Đường Phong khẽ lắc đầu, cất bước đi về Bạch Đế Thành. Hắn có cảm giác được, ở chung quanh hắn, bên trong đám rừng cây và bên dưới các đống tuyết, có không ít người ẩn tàng, thỉnh thoảng có một đạo khí tức tra xét hắn, bất quá cũng không đi ra. Đường Phong biết, những người này phụ trách cảnh giới chung quanh Bạch Đế Thành, cũng không để ý. Hắn cúi đầu đi về phía trước. Những trạm gác ngầm này chẳng qua chỉ phụ trách điều tra mà thôi. Đường Phong một thân một mình, thực lực cũng không đạt tới trình độ cao nhất. Đương nhiên, bọn họ sẽ không lo lắng. Nếu hắn muốn đi đến Bạch Đế Thành, sẽ có người phụ trách bảo vệ cổng thành tiếp đãi hắn. Không lâu sau, Đường Phong đạp tuyết đã đi đến cửa thành đang mở rộng của Bạch Đế Thành. Cửa ra vào có một nam một nữ trẻ tuổi đang cầm kiếm đứng đó. Hai người đại khái khoảng 20. Nam mày kiếm uy vũ, phong thái tuấn lãng, nữ bằng thanh ngọc khiết từ sắc xuất chúng, nhìn vào họ có cảm giác trai tài gái sắc. Thời điểm Đường Phong đi đến, nam tử kia đang nhìn nữ tử đối diện cười một cách ngây ngô, biểu lộ vẻ mặt nịnh nọt, còn trên mặt nữ tử kia lộ ra vẻ hờn dỗi, sắc mặt có chút đỏ lên, cũng không biết hai người đang nói cái gì, chắc có lẽ là hai người đang liếc mắt đưa tình. Nghe được tiếng bước chân, thần sắc hai người nghiêm chỉnh lại, quay đầu nhìn về phía Đường Phong. Hiện tại Đường Phong cảm giác có chút phong trần mệt mỏi, trên người mặc một bộ quần áo mỏng manh, nhìn hắn có chút tiêu điều. Bất quá bộ pháp trầm ổn vô cùng, không nhanh không chậm. Không chỉ như vậy, tuyết dưới chân bị hắn dầm qua, dấu chân lưu lại rất nông. Hai người trẻ tuổi tay ôm bội kiếm, khi Đường Phong còn cách 10 trượng đã chắp tay chào, xem như xả giao. Sau đó nam nhân xòe bàn tay ra, ý bảo Đường Phong dừng bước. Đường Phong đứng tại chỗ trả lễ, trên mặt nở ra một nụ cười ôn hòa, làm cho nữ tử phía bên kia vừa nhìn đã sinh ra hào cảm. Tuy nói thân thể hắn có chút đơn bạc, nhưng không thể phủ nhận, tuấn tú chiếm được không ít chỗ tốt. Ít nhất, lễ tiết hiện tại của Đường Phong rất đúng mực, cử chỉ ưu nhã, làm cho nữ tử kia không cảm thấy ghét.